Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 834 ta thích loại hình. Đưa thân đội tàu 20 ngày sau rốt cuộc đến Phúc Châu Cảng. Liền có sớm một bước được đến tin tức trình báo. Trình Hùng cùng nhau dẫn người tới đón. Bến tàu thượng khu chiêng gõ trống. Thật náo nhiệt, Trình thị huynh đệ đều có nóng vội thái độ. Trình Hùng bạch nhặt một cái công chúa đương lão bà. Trong lòng cũng mỹ tư tư. Đến nỗi hắn thê thiếp, nhi nữ đều trước đưa xạ an trí. Tạm thời cho vị này công chúa cũng đủ tôn trọng. Bọn họ nhưng không có nghĩa tự vào đầu ngộ tính. Nhưng cũng không có văn nhân làm bộ làm tịch. Hai vị công chúa cùng một vị huyện chủ ở các ma ma nâng hạ ra khoang thuyền. Đều còn đội khăn voan, lại có trong kinh tới đưa thân sử cùng Trình thị một phen lễ tiết đúng chỗ. Liền có kiệu hoa thượng bảo thuyền tới tiếp ba vị tân nương. An Khang công chúa thượng tám nâng đại kiệu hoa lúc sau. Trong lòng khó tránh khỏi ở tuyệt vọng trung sinh ra một tia nho nhỏ hy vọng. Hy vọng ông trời không cần đối nàng như vậy tàn nhẫn. Hy vọng trình báo không cần như vậy đáng sợ thô bỉ. Cô dâu mới tha tha thiết thiết, xấu hổ e thẹn từ kiệu kẽ rèm khích hướng ra phía ngoài trộm thăm Simon Sơ An Khang công. Chúa không biết đến trình báo, nhưng là lúc này Tĩnh Hải Hầu mang theo đại đội nhân mã tới cung nghênh công chúa loan giá. Trình báo đương nhiên mặc vào hắn siêu phẩm Tĩnh Hải Hầu tước mãng bào. Thái công chúa thân là hoàng đế nữ nhi, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên có biện y thức người bản lĩnh. Kinh Hồng thoáng nhìn, kia mãng bào đại hàn ấn nhập An Khang công chúa mi mắt. Chỉ thấy hắn dáng người cũng không cao lớn, sắc mặt ngăm đen đỏ lên, đầy mặt râu quai nón. Thời gian quá mức ngắn ngủi, nàng còn không có thấy rõ hắn ngũ quan. Chính là này liếc mắt một cái như vậy đủ rồi. Triệu Đồng cùng An Khang công chúa anh thư chứng kiến lực cùng. Cũng từ kiệu mành nhìn lén, vừa thấy dưới. Đối phương thế nhưng lão đến như thế dầu mỡ, nửa phần cũng không bằng nàng biểu ca, nàng tức khắc nảy lên một khang tựa muốn cắn nuốt hết thảy sầu khổ. Nề hà thế gian cực khổ người có dũng khí tự sát cùng có năng lực nhảy ra cực khổ đều thuộc số ít. Đến Phúc Châu ngày thứ ba, Trình thị huynh đệ cùng công chúa hành đại lễ đã lại đường. Trình báo tâm cấp hỏa, liệu dục vừa thấy công chúa tiên tư. Chỉ cùng đưa thân sử, cấp dưới, các tân khách uống lên ba chén rượu, liền vào, động phòng. Hắn nhẫn nại tính tình làm các ma ma hành xong phồn khóa lễ tiết. Liền thúc giục ma ma cùng nha hoàn đều rời đi. An Khang công chúa nắm chặt nắm tay, nhưng phỏ mã hầu gia đã vén lên nàng khăn voan. Trình báo thấy vậy mỹ mạo da thịt non mịn thiếu nữ. Đáy lòng nhạc nở hoa. Chính mình hưởng thụ quá nhiều ít bắt cướp mỹ nhân, cũng không kịp này một cái công chúa nương nương, công chúa, An Khang công chúa liền ánh nến mới thấy rõ trình báo Lư Sơn chân diện mục. Chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, không nhất định mỗi người đều là nhan cẩu, nhưng tuyệt không có một cái thiếu nữ trời sinh liền thích gả cho chính mình không thích. Không quen biết giết người như ma lão hải tặc. An Khang công chúa cảm thấy trình báo so nàng hoàng đế cha già rồi rất nhiều. Nhưng tướng mạo khí độ càng là xa xa không kịp hoàng đế cha. Trình báo làn da hắc hồng, đầy mặt râu quai nón, một đôi tam giác mắt lóe khôn khéo cùng tàn nhẫn quang mang. Sụp mũi hậu môi, hắn không có một phân mỹ nam tử đặc điểm, đó là tưởng từ hắn trên người tìm được một loại nho nhã đại thúc phong độ cũng là không thể. Trình báo lại không phải mau đầu tiểu tử, lúc này động phòng, hoa trúc, này đó dài dòng chờ đợi cùng hết thảy lễ tiết đã qua. Nơi nào còn có thể nhịn, hướng nàng phát tới, An Khang công chúa hét thảm một tiếng, buông ta ra, công chúa nương tử, đừng vội, chờ lát nữa, ngươi liền sẽ không làm vi phu buông ra ngươi, không cần. Thiếu nữ dãy dụa vô dụng. Liền như nguyên bản bị triều đình hy sinh chưa bao giờ ăn không trả tiền quá triều đình gạo thóc. Triệu Thanh Y, nàng chỉ có sợ An Khang công chúa càng thêm vô pháp quên đi loại này thống khổ. Quá đến ba ngày, đến phiên Hưởng Phúc Ninh huyện chủ Triệu Đồng cùng trình báo viên phòng. Cũng là giống nhau dãy rủa, giống nhau kêu trời không ứng, kêu đất không linh, nói hai đầu. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc sớm tại 3 tháng sơ liền ly kinh. Ly kinh sau thứ 9 thiên liền về tới Bồng Lai, trải qua 3 năm tu dưỡng, Tử Dương chân nhân cùng Tử Tinh chân nhân nội thương đều đã khôi phục. Tử Dương chân nhân ở thần công cùng lương đan hiệu dụng hạ, tình huống so dự đoán muốn tốt hơn không ít. Triệu Thanh Y trở lại Bồng Lai ngày hôm sau, lão đạo sĩ mang nàng đến Bồng Lai các nói chuyện. Hỏi nàng đến tột cùng muốn đem Bồng Lai phái hướng cái gì phương hướng tượng dẫn. Tử Dương chân nhân nói, ngươi tài hoa không thể hoài nghi, nhưng là ngươi sở hành việc đã không phải trọng võ đạo. Triệu Thanh Y nói, ngươi tập võ cũng muốn ăn cơm nha, ngươi tập võ cần có mang tế thế chi tâm, thiên hạ bá tánh nhất hy vọng chính là cơm nọ áo ấm ni. Tử Dương chân nhân nói, chính là hiện tại rất nhiều người quan tâm kinh tế chi đạo, vô tâm luyện võ. Triệu Thanh Y nói, từ trước đại gia một lòng luyện võ, là bởi vì có người khác thay chúng ta gánh vác sinh kế. Dù vậy, đại bộ phận người còn muốn sinh hoạt thanh bần, bằng không liền phải bắt cướp vô tội. Tử Dương chân nhân thở dài, nói, nhân tâm dễ biến. Ta cảm thấy như vậy đi xuống tương lai tổng hội có loạn, cục loạn chung lấy ra một cái lộ tới. Có khi bắt đầu khi loạn một chút không có quan hệ. Đây là đánh vỡ cũ lạc hậu đồ vật dấu hiệu. Loạn chung mới có thể tìm được tân đồ vật. Mỗi phùng tiến bộ đều là loạn. Tử Dương chân nhân trầm mặc hồi lâu. Nói, nhưng là ta hy vọng đem huyền môn võ học truyền thừa đi xuống. Triệu Thanh Y nói, ta tưởng tổng có thể tìm được theo đuổi võ đạo người. Người như vậy, ta có thể dưỡng hắn. Bất quá, nói trở về, vì cái gì ta tổng muốn dưỡng người khác đâu? Mỗi người không phải hẳn là chính mình nuôi sống chính mình sao? Tử Dương chân nhân nhìn thiếu nữ thở ngắn than dài bộ dáng, vốn dĩ nghiêm túc tâm tình bị phá hỏng rồi. Tử Dương chân nhân kém mở lời đề, nói, ngươi cũng 15 tuổi. Ta xem lần này trở về, ngươi cùng tiểu thất không đúng rồi. Triệu Thanh Y chi ngô trong chốc lát, nói, sư phụ, ta ở bên ngoài cũng đúng đi qua mấy năm, cũng gặp qua không ít người, phát hiện trên đời này chưa lập gia đình nam nhân, cũng thật sự tìm không thấy so với hắn càng thích hợp. Tử Dương chân nhân khoanh tay mà cười, nói, lúc trước ngươi còn cực lực phủ nhận, ngươi chẳng phải là muốn nuốt lời. Triệu Thanh Y nói, này cũng không có biện pháp, nhưng là ngài lão nếu là không nói, liền không có người đã biết. Tử Dương chân nhân nói, há có thể như vậy lừa mình dối người. Triệu Thanh Y nói, lão đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bước ta xuất gia không thành. Tử Dương chân nhân nói, ta lo lắng Lục gia luyến tiếc nhi tử. Triệu Thanh Y minh bạch hàn ý tứ, Tử Dương chân nhân là tuyệt đối sẽ không đem Bồng Lai phái trở thành Lục thị gia tộc phụ thuộc. Này lão đạo sĩ ở trước tiên liền cho thấy thái độ. Nhìn không đáng tin cậy lão đạo sĩ có hắn trí tuệ. Sư phụ hắn lão nhân gia không có đồng ý ta gả cho ngươi. Triệu Thanh Y những lời này như là một chậu nước đã tưới ở Lục Húc trên người, đem hắn đông cứng giống nhau. Hắn sau một lúc lâu không biết nên làm gì phản ứng. Lục Húc rốt cuộc nói, ta có thể tìm sư phụ nói chuyện. Triệu Thanh Y nói, cũng hảo, tổng không thể làm ta một nữ hài tử chết cầu khổ cầu hắn lão nhân ra đồng ý. Lục Húc không cấm hoài nghi nói, ngươi sẽ không gạt ta đi. Triệu Thanh Y một trọn mày liễu, nói, ta giống cái loại này sẽ nói dối người sao? Lục Húc nói, ta tổng cảm thấy ngươi ít nhất nên là không có ra mặt nói loại này lời nói. Rốt cuộc ngươi là như vậy sẽ gạt người. Triệu Thanh Y nói, thật là, loại sự tình này lấy lừa gạt ngươi, ta có chỗ tốt gì? Lục Húc nói, ngươi tựa hồ một chút đều không vì này nhọc lòng. Triệu Thanh Y mệt lại mà nói, sư phụ hắn lão nhân gia là còn không có đồng ý ta gả cho ngươi, nhưng là hắn cũng không có cấm ta tìm phanh đầu nha. Lục Húc một nhiều hãn mà nhìn nàng, âm thầm lắc lắc đầu. Triệu Thanh Y nói, ngươi diêu gì đầu lý, ta cảm thấy phanh, đầu cũng là khá tốt. Chỉ hưởng thụ ở một khối khi vui sướng. Không cần tuân thủ gia tộc quy củ. Triệu Thanh Y, gia tộc hoàn toàn không có quy củ ước thúc nàng. Nàng cha đều đối với nàng cung cung kính kính. Muốn nói, gia tộc quy củ, cũng chỉ có Lục gia có một ít. Lục Húc nói, nguyên lai là ngươi không nghĩ thành thân. Triệu Thanh Y nói, sao có thể đâu, không phải không có cách nào sao? Sư phụ hắn không có đồng ý, Lục Húc nói. Lục gia giáo dưỡng ta lớn lên, một năm giữa chỉ có lệ trưởng bối mấy ngày, Triệu Thanh Y nói. Khả năng sư phụ luyến tiếc ta đâu? Trên đời này luôn mãi cầu thân thất bại người dữ dội nhiều. Lục Húc liễm mục, nói, ta liền không thích ngươi như vậy, khinh mạn thái độ ta như thế nào khinh mạn. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy biệt nữ, Lục Húc bỗng nhiên đứng dậy liền phải đi. Triệu Thanh Y kêu lên, ngươi làm sao vậy, Lục Húc trong ngực dâng lên một loại bi phẫn chi tình. Nói, ngươi nếu không thích ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi thủ cái gì tiền sinh chi ước. Nhưng ngươi không thể như vậy nhục ta, Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Nói, ta khi nào nhục ngươi? Lục Húc phất tay áo bỏ đi. Triệu Thanh Y còn ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ. Nàng hiện tại bất quá là một cái 15 tuổi tiểu cô nương. Đối mặt nếu hắn lại không phải người của hắn, lại cứ nhân vật còn chưa tới tinh đậu khai khi, tu đến là thanh tâm quả dục công pháp, ngày thường nhất phái ngoan đồng bộ dáng. Cùng đã là 24 đến 25 tuổi, lão nam nhân thường không ở cùng cái kênh thượng. Nàng đem cái gì hư danh danh dự quy củ xem đến cực đạm. Ở không nghĩ trở thành Lục thị gia tộc phụ thuộc thượng xác thật đã ở định âm điều. Đánh mất Lục gia mượn bối phận cùng luân lý áp đảo Bồng Lai phái bất luận cái gì manh mối. Lục Húc nguyên bản liền cảm thấy nàng không thích hắn. Đơn giản là hắn là cái kia cái gọi là hắn mới cùng hắn có uyên minh chi ước. Mỗi khi không chiếm được hắn muốn đáp lại tổng hội thất vọng. Ngày thứ hai, Triệu Thanh Y phân phó Du Hồng, Khương Tố Hề phân biệt phụ trách thử kiếm sẽ cùng hiến tế công việc lúc sau. Triệu Thanh Y còn muốn tìm Lục Húc tán gẫu một chút. Tới rồi hắn tiểu viện ở ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến cổ xưa u mịch tiếng đàn. Triệu Thanh Y nghĩ hôm qua hắn nói, nhục hắn, nên chính là nguyên nhân gây ra với nàng kia phanh. Đầu, môn luận, này liền giống một cái thanh quý nhân gia đích tiểu thư. Ngày thường thô bỉ ngoại nam đó là xem nàng một mảnh góc váy đều khó. Nhưng nàng người trong lòng càng không nghĩ cưới hỏi đàng hoàng. Mà là làm nàng đương trên danh nghĩa hồng nhan chi kỷ. Trên thực tế chính là bạch phiêu. Này tiểu thư tự cao rất cao, chẳng phải cấp giận công tâm, chính là, bị người hống không nên là thanh thanh tĩnh tĩnh nữ nhi ra quyền lợi sao? Này lão nam nhân tiên làm cho so tiểu thư còn tôn quý. Nàng lại nghĩ lại, thượng thanh truyền thế, xác thật tôn quý vô cùng. Triệu Thanh Y đẩy cửa đi vào, xuyên qua tiểu viện, tới rồi cửa thư phòng trước, gõ tam hạ môn. Biết lấy hắn nhĩ lực sớm biết nàng tới rồi, tiếp theo liền đẩy cửa mà nhập, hắn hồng y như hỏa, hắn lại xuyên ra thanh nhã phong lưu thái độ, Triệu Thanh Y như đát kỷ câu dẫn bà ấp khảo giống nhau ở hắn bên người ngồi xuống. Hắn chỉ làm không để ý tới, thấy hắn vẫn cứ như vậy tự cho là phong lưu mà bát phê cầm huyền. Triệu hỗn đản thật sự nhịn không được một chân đá qua đi. Nàng chiêu này vốn dĩ chính là muốn băng người khác thiết việc làm. Không có gì cao minh, Lục Húc nơi nào sẽ thiếp không được, hắn một chảo liền bắt được nàng cổ chân, mắt phượng lạnh lạnh xem nàng, nói, hồ nháo, Triệu Thanh Y nói, ai làm ngươi trang bức, ngoặc kép, Lục Húc buông ra nàng chân, đứng dậy đi kệ sách trước, tự tưởng không bạo lực không hợp tác, Triệu Thanh Y triển khai quạt xếp, nói, ta liền không rõ, phanh, đầu, hai chữ có như vậy vũ, nhục sao? Ngươi xem đi, võ tắc thiên là lý trị phanh, đầu, lý trị làm nàng một cái nhị gả nữ đương hoàng hậu. Cuối cùng còn quân lâm thiên hạ, tuy rằng bọn họ cũng không hoàn mỹ, nhưng trên đời này có bao nhiêu cưới hỏi đàng hoàng phu thê có thể sống được càng oanh oanh liệt. Liệt, ta chính là thích loại này nam nhân. dám dẫm đạp hết thảy nhân gian lễ giáo ước định mà thành. Dám làm người khác chuyện không dám làm mà ni cho nên, thật không tồn tại vũ nhục, mà là chờ mong, Lục Húc phiên một quyển sách, tâm tư lại không ở thư thượng, chợt hỏi, một hai phải như thế không thể sao? Triệu Thanh Y nói, ta cũng không phải làm ngươi từ bỏ hết thảy vây quanh ta truyền. Ngươi vẫn cứ theo đuổi lý tưởng của chính mình, đồng dạng ta không có khả năng lập tức vì ngươi đi đương cái quan lại nhân gia nội viện tức phụ. Ta có trách nhiệm của ta, mỗi người đàn bà dựng thân chi bổn, cách sống là không giống nhau. Ta và ngươi tẩu tử hoặc em dâu là không giống nhau, ta khi nào cường làm ngươi giống các nàng? Giống nhau, không có sao, kia tốt nhất, rõ ràng là ngươi, luôn là không nghiêm túc, vui cười nhân gian, ta nói. Đại huynh đệ, ngươi loại này luyến ái kinh nghiệm bằng không người không biết xấu hổ nói ta đát. Ngươi cảm thấy hoàn toàn là ta vấn đề sao? Ngươi không ngừng một lần nói ta không thích ngươi. Chỉ là bởi vì kiếp trước ước định, chính là trừ bỏ kiếp trước ước định ở ngoài. Kiếp này ngươi lại đã làm cái gì làm lòng ta động? Cảm động, sùng bái sự, ta đây cũng vứt bỏ kiếp trước ước định. Ta chỉ là hiện tại ta. Ta có nghĩa vụ liền một hai phải thích ngươi không thể sao? Ngươi thích nữ nhân nếu không thích ngươi chính là nàng sai sao? Đây là kia người sai vặt cường đạo logic. Lục Húc xấu hổ mà đứng lặng ở kia, không dám xoay người tới. Nói, ta liền có kém như vậy sao? Ta không cũng viết qua thơ, họa quá họa cho ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, nữ nhân trong lòng đều có cái không nói đạo lý tiểu công chúa. Ta tiền sinh vì cái gì bị lừa, cũng cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Bởi vì ở ta nhất lạc bách thời điểm, chỉ có hắn không chê ta. Hắn bắt đầu bố cục lừa hôn thời điểm, ta dung mạo chưa khôi phục. Hắn vì thế cơ quan tính tẫn, ta năm đó tuy rằng huyết thống tôn quý, nhân xưng công chúa, nhưng đại gia nhân ta xấu nhẹ bỉ với ta. Chỉ có hắn thật sự kính ta, đến nỗi viết thơ vẽ tranh, kia không phải thư sinh nghèo câu dẫn nhà giàu tiểu thư thủ đoạn sao? Vậy ngươi thích cái gì? Ta thích tiền sao, bằng không ta làm gì ta lúc trước lầm sấm nhà ngươi làm ha? Nhà ngươi có tiền sao? Ta vì sao ở báo thù thời điểm tham triệu đồng xính kim? Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Nam nhân có thể sẽ không viết thơ, sẽ không vẽ tranh, nhưng là muốn sẽ kiếm tiền, bởi vì ta cũng thích kiếm tiền, như vậy liền rất có tiếng nói chung, Lục Húc quyển sách trên tay không cấm rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, thân nhóm, nói, xuyên nhanh, cuồng bá nữ thần chi lộ cái này thư danh thập phần trung nhị. Lão người đọc đều hiểu biết ta là đặt tên phế tài. Bổn văn liền rất đại trình độ hủy ở mở đầu khi kỳ ba tên phía trên. Đại gia từ người đọc góc độ, có hay không hảo một chút kiến nghị, nhưng cũng không thể viết cái gì nữ xứng nha, pháo hôi gì đó, gần nhất cùng văn chương nội dung không hợp, thứ hai sao tên này hoàn tục, hết chương.